Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm vết máu, nhịn không được dừng bước chân. La Cao Pharmacil, Yến Nam Thụy cũng đi theo ngừng lại. Nhìn thoáng qua vết máu, nhàn nhạt mà nói, Vệ Quốc Cường cùng ta nói, bọn họ lúc ấy lầm thời gian. Đành phải liền giấu ở lầu 3 phòng thí nghiệm mơ siêu chính là quái vật liền ở lầu 3 xuất hiện. Ở trên hành lang bồi hồi. Khi đó, mọi người đều thực sợ hãi. Cao Phàm đặc biệt sợ hãi, hắn sợ hãi làm hắn phát ra tiếng vang. Quái vật bắt đầu chú ý bọn họ trốn tránh địa phương. Cuối cùng, Cao Phàm chịu không nổi. Tưởng đoạt môn mà chạy, lại rất mau đụng phải nghênh diện mà đến quái vật. Đại khái là quá sợ hãi, hắn lựa chọn từ lầu 3 nhảy xuống, lâu hắn, cũng không có bởi vậy chết đi, mà là bị thương, cho nên quái vật đuổi theo, những người khác an toàn, nhưng là nhảy xuống lâu bị thương không thể chạy trốn Cao Phàm. Liền chết ở nơi này, này đó là mặt khác ba người nói cho ngươi. Tề Tư Nguyên quay đầu hỏi Yến Nam Thụy. Yến Nam Thụy đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên mặt đất vết máu. Gật gật đầu, ngươi tin tưởng bọn họ sao? Tề Tư Nguyên lại hỏi, ta chỉ có thể tin tưởng bọn họ, cho dù ta không tin, Cao Phàm cũng sẽ không sống lại. Yến Nam Thụy như cũ lạnh băng mà trả lời. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, hắn minh bạch Yến Nam Thụy ý tứ. Khi đó, Yến Nam Thụy mang theo một cái đội ngũ. Hắn cần thiết lựa chọn tin tưởng bọn họ, hắn không thể làm hoài nghi hạt giống ở chính hắn trên người đầu tiên nảy mầm mơ siêu, nhưng hắn vẫn như cũ xem nhẹ nhân tâm, hắn đội ngũ cuối cùng vẫn là sụp đổ. Chuyện tới hiện giờ, thì thật tin hay không liền một chút đều không quan trọng. Hiện giờ biết chân tướng người cũng chỉ dư lại Đinh Dục cùng Vệ Quốc Cường. Cao Phàm đã chết, Lý Bân đã chết. Có lẽ bọn họ nói cho Yến Nam Thụy vốn dĩ chính là sự tình chân tướng. Còn có lẽ, chính bọn họ liền sẽ tại hạ một vòng chung chết đi. Vận mệnh, ai biết được, bởi vậy, Cao Phàm nguyên nhân chết vào giờ phút này, liền một chút đều không quan trọng. Chúng ta vào đi thôi, ta đi 5 tầng tìm kiếm yêu cầu dược tề, người đi lầu 3, giúp ta sửa sang lại ra một bộ có thể sử dụng khí cụ. Nếu phía trước quái vật xuất hiện ở lầu 3 nói, như vậy lầu 3 hiện tại chỉ sợ sẽ có điểm loạn. Liền làm ơn ngươi, Tề Tư Nguyên nói. Hắn ý nghĩ thực rõ ràng, cũng biết Yến Nam Thụy là trong xương cốt thập phần cao ngạo người. Cho nên hắn phân phối nhiệm vụ thời điểm ngữ khí cực kỳ khách khí. Hắn không có thiếu mặc hàng ác thú vị, hắn cũng không tưởng tại đây loại thời điểm khiến cho người khác không mau. Tề Tư Nguyên nói xong nhìn Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Yến Nam Thụy không nói gì, lại là gật gật đầu, cũng không có mặt khác ý kiến. Tề Tư Nguyên lúc này mới vòng qua trên mặt đất vết máu. Hướng trên lầu chạy đi, Yến Nam Thụy đi theo Tề Tư Nguyên sau lưng. Hai người vẫn luôn đi đến lầu 3 sắp muốn tách ra từng người tiến hành nhiệm vụ thời điểm. Yến Nam Thụy đột nhiên gọi lại Tề Tư Nguyên. Hắn nhẹ hô, Tề Tư Nguyên dừng lại bước chân quay đầu lại. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, bên kia, Tiếu Mạc Hàng lấy cực nhanh tốc độ, trạm thứ nhất liền tới rồi nhà ăn. Lúc này nhà ăn cửa chính mở rộng ra, bên trong mỏng manh quang mang từ trong môn phóng ra tới. Tiếu Mạc Hàng cẩn thận nghe xong nghe, không nghe thấy có động tĩnh gì, liền đi vào. Nhà ăn không sai biệt lắm vẫn là bọn họ rời đi thời điểm bộ dáng. Tối tăm đèn huỳnh quang phát ra tư lạp điện lưu thanh. Lập lòe cái không ngừng, bên trong trống rỗng, không có bóng người, nhưng, Tiếu Mạc Hàng như cũ nhạy bén mà ngửi được xỉ sắt mùi tanh. Đó là máu hương vị, Tiếu Mạc Hàng vòng qua từng hàng bàn ăn, rốt cuộc ở nhà ăn trung tâm vị trí, gặp được trên mặt đất vết máu. Không chỉ là trên mặt đất, chung quanh trên bàn cơm, ghế trên, hoặc nhiều hoặc ít mà, đều lây dính máu tươi. Một tảng lớn bàn ghế ngã trái ngã phải, vừa thấy chính là đã từng chết ở chỗ này người. Ở chỗ này đã trải qua kịch liệt vật lộn, mà lúc này, trên mặt đất máu nhiều nhất địa phương, đang nằm một phen chủy thủ. Tiếu Mặc Hàng không có duỗi tay đi nhặt, hắn chỉ là ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, chủy thủ thực quen mắt, ở Trương Hướng Vinh cùng Tần Hải trong tay nhìn đến quá. Đã xảy ra chuyện gì? Làm đã từng kề vai chiến đấu đồng đội kiêm bằng hữu. Ở chỗ này tiến hành rồi như thế thảm thiết liều chết vật lộn. Nơi này không có thi thể, đương nhiên không có. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Tuyên Mỹ chết ở sân thể dục thượng thời điểm. Kia quái vật liền khiêng đi rồi nàng thi thể. Lâm San San sau lại cũng chết ở sân thể dục thượng. Nhưng là phía trước hắn cùng Tề Tư Nguyên cùng đi thư viện thời điểm. Sân thể dục thượng Lâm San San thi thể cũng không thấy. Này thuyết minh, cái này hệ thống hoặc là chế tài giả nhóm, sẽ tự động xử lý thi thể, chỉ để lại. Bọn họ tử vong thời điểm dấu vết, Tiếu Mặc Hàng ở nhà ăn tìm một vòng, không có người, vì thế, hắn lại chạy về phía tây đệ nhất khu dạy học. Đó là hắn đã từng cùng Tề Tư Nguyên ẩn thân quá địa phương. Lúc này đây hắn không có lập tức tìm người, hắn trừ bỏ tìm người, càng quan trọng nhiệm vụ là tìm kiếm hay không có mặt khác cũng đủ an toàn địa phương. Hoặc là đủ để đối phó bóng dáng quái vũ khí. Hắn ở lầu một tìm được rồi xứng điện gian, đem bên trong sở hữu chốt mở đều mở ra, theo rất nhỏ, bạch bạch bạch thanh âm, đệ nhất khu dạy học ánh đèn trục tầng sáng lên, cùng lúc đó, một tiếng ngắn ngủi lại kinh hoàng thất thố thét chói tai cũng vang lên. Lầu 4, thét chói tai tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là Tiếu Mặc Hàng lập tức liền phân biệt ra tiếng kêu phương hướng. Hắn lập tức chạy ra lầu một xứng điện gian. Chạy về phía lầu 4, chỉ là, chạy vội đồng thời, hắn tự hỏi lại là, đệ nhất khu dạy học ánh đèn độ sáng trước mắt xem ra vẫn là không tồi. Chỉ là không biết có thể duy trì bao lâu, đệ nhất khu dạy học là một cái đảo L hình dạng. Mặt bắc một loạt phòng học, phía tây một loạt phòng học, thượng lầu 4, Tiếu Mặc Hàng không chút do dự qua chỗ ngoặt chiều mặt bắc chạy tới. Bình thường thời điểm, hắc ám tựa hồ cho tới nay đều cũng không có cấp Tiếu Mặc Hàng tạo thành cái gì bối rối. Mà lúc này, đệ nhất khu dạy học đèn toàn bộ bị hắn mở ra. Khắp nơi sáng sủa thật sự, thông hành càng là thông thuận, Tiếu Mặc Hàng vào một gian phòng học, liếc mắt một cái nhìn lại trống rỗng không có người, nhưng là trong phòng học kia mỏng manh hơi thở thanh, lại không có tránh được Tiếu Mặc Hàng lỗ tai. Xuất hiện đi, không có việc gì, là ta, đèn là ta mở ra, ta là tới nói cho các ngươi. Vòng thứ ba chế tài giả, là một cái bóng dáng, nó sợ quang, Tiếu Mặc Hàng nói. Hắn giống như thường lui tới giống nhau, trên mặt mang theo ý cười, thanh âm nhất quán ôn hòa, nghe được Tiếu Mặc Hàng thanh âm, trong phòng học người tựa hồ không như vậy đề phòng, một người đầu tiên chậm rãi đứng lên. Bọn họ chính tránh ở phòng học nhất bắc sườn trong một góc. Tiếu Mặc Hàng thấy thế đi qua, bất quá, hắn không có dựa đến thân cận quá, rốt cuộc hiện tại những người này đều là chim sợ cành cong. Hắn cũng không phải người nào người yêu thích tiểu thiên sứ. Không khỏi đối phương đã chịu kích thích, hắn cố tình cùng bọn hắn bảo trì một khoảng cách, chỉ là, như vậy cũng đủ Tiếu Mặc Hàng thấy rõ ràng trong phòng học những người này tình huống. Cái thứ nhất đứng lên người là Cao Gia Tuấn, mà mặt khác vài người, Lý Văn Đào cùng Hàn Ái Chính đồng thời gắt gao đem một người đè ở trên mặt đất. Che khẩn người nọ miệng, Ngô lão sư đây là làm sao vậy? Tiếu Mặc Hàng mày một trọn, ra vẻ khó hiểu hỏi, chỉ là hắn trong lòng nơi nào không rõ, sợ là bởi vì hắn đột nhiên khai sở hữu phòng học đèn. Ngô Mỹ Lệ đã chịu kinh hách hết to một tiếng. Đúng là này một tiếng, nói cho Tiếu Mặc Hàng bọn họ chuẩn xác vị trí, mà những người khác còn lại là vì phòng ngừa Ngô Mỹ Lệ tiếp tục thét chói tai đưa tới cái gì, mới đưa nàng khống chế được. Cao Gia Tuấn nghe vậy, có chút xấu hổ mà cười cười, hắn ở chật vật lại kinh hoàng thất thố thời điểm gặp bình tĩnh như thường Tiếu Mặc Hàng. Làm hắn có một loại chính mình lùn đối phương một đoạn ảo giác. Loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái, thực không được tự nhiên. Cao Gia Tuấn từ nhỏ gia cảnh hậu đãi, phụ thân là chính phủ quan lớn, mẫu thân là xí nghiệp cao quản, trong nhà có thể nói muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Hắn cũng không phải hoàn toàn toàn ăn chơi trác táng. Nếu không cũng lên không được Bình Tân 10 trung này sở trọng điểm danh giáo. Cho dù hắn thành tích cũng không phải thập phần nổi bật. Nhưng là xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng, lão sư vẫn là làm hắn đương lớp trưởng, sinh sôi đè ép cái kia niên cấp đệ nhất Yến Nam Thụy một đầu. Hắn từ nhỏ bên người liền không thiếu quá tùy tùng cùng ủng độn. Tốt nghiệp sau vào mẫu thân công ty, cũng là hô mưa gọi gió. Trước nay đều là một bộ đại thiếu gia thủ lĩnh diễn xuất. Nơi nào từng có hôm nay như vậy chật vật, nếu mọi người đều sợ hãi cũng liền thôi. Cố tình, Tiếu Mạc Hàng còn như thế trấn định tự nhiên, phảng phất hết thảy cũng chưa cái gì cùng lắm thì giống nhau. Này lệnh Cao Gia Tuấn trong lòng hụt hẫng cực kỳ, nàng không có việc gì, chỉ là bị kinh hách Cao Gia Tuấn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ bức chính mình khôi phục ngày xưa phong độ, người vừa rồi nói, thượng một vòng chế tài giả, là cái gì? Cao Gia Tuấn hỏi như vậy, Tiếu Mạc Hàng trong lòng liền minh bạch, bọn họ bốn người vận khí không tồi, thượng một vòng cũng không có gặp được bóng dáng quái. Tiếu Mạc Hàng vì thế đem bóng dáng quái hình dạng đặc thù đặc tính cùng trước mắt Tề Tư Nguyên phân. Tích ra tới bóng dáng nhược điểm đơn giản mà nói cho bọn họ. Hơn nữa thuyết minh thư viện an toàn tính cùng với Tề Tư Nguyên chế tác nhiên thiêu bình sau. Sẽ cùng những người khác ở thư viện hội hợp sự tình. Hắn ngụ ý là nói cho Cao Gia Tuấn mấy người. Bọn họ có thể tự hành tìm kiếm bọn họ cho rằng an toàn địa phương cùng tương ứng thích hợp vũ khí. Cũng có thể đi thư viện, cùng bên kia người hội hợp, toàn bằng chính bọn họ cao hứng. Chính mình chỉ phụ trách thông chi đúng chỗ. Cao Gia Tuấn bốn người nghe được trợn mắt há hốc mồm mơ siêu vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai cái loại. Này thân hình cùng sức lực đều thật lớn quái vật cũng đã thập phần đáng sợ. Mà hiện giờ thế nhưng xuất hiện tân chế tài giả, hơn nữa tân chế tài giả cư nhiên là có thể trong bóng đêm ẩn nấp với vô hình bóng dáng. Cao Gia Tuấn tức khắc sờn tóc gáy, nhất thời cũng nhịn không được, hoảng sợ mà nhìn thoáng qua dưới chân chính mình bóng dáng. Trong phòng học đèn rất sáng, bóng dáng tuy nhỏ, lại vẫn như cũ tồn tại. Chương 25 đêm kinh học viên 25 Tiếu Mạc Hàng nhiệm vụ hoàn thành. Liền tính toán rời đi, hắn từ thư viện đến nhà ăn, còn vòng đi quầy bán quả vặt nhìn thoáng qua, lại đến khu dạy học, làm xong hết thảy, đã qua đi 20 phút, còn dư lại gần 25 phút thời gian, hắn tư tâm là muốn đi thực nghiệm lâu nhìn xem, rốt cuộc, Tề Tư Nguyên ở nơi đó. Bất quá, Tiếu Mạc Hàng quét mắt trước bốn người, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, các ngươi biết những người khác đi nơi nào sao? Từ Hiểu Nghị cùng Đồng Phi như thế nào không có cùng các ngươi ở bên nhau? Sớm nhất thời điểm, Ngô Mỹ Lệ là cùng Đồng Phi ở bên nhau. Từ Hiểu Nghị tắc vẫn luôn đi theo Cao Gia Tuấn. Hiện tại hai người kia đều không ở nơi này. Nhắc tới Đồng Phi, Cao Gia Tuấn sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá, hắn vẫn là trả lời Tiếu Mạc Hàng vấn đề. Vòng thứ ba trò chơi thời gian thời điểm, các ngươi rời đi. Chúng ta cũng không dám lại ở nhà ăn đãi đi xuống. Chính là rời đi nhà ăn lại không biết muốn đi đâu. Vì thế liền tưởng trở lại đệ nhất khu dạy học, vòng thứ nhất trò chơi thời gian thời điểm, chúng ta liền ở chỗ này tỉnh lại, cái kia quái vật cũng ở chỗ này đi tìm người. Ta tưởng, nó có lẽ sẽ không lại trở về nơi này, Đồng Phi cùng Ngô lão sư đi theo chúng ta. Vốn dĩ đều hảo hảo, chính là vòng thứ ba chế tài giả thời gian bắt đầu rồi về sau. Đại tư không biết chúng cái gì ta, đột nhiên liền điên rồi. Hắn một mực chắc chắn Đồng Phi là quỷ, đoạt đi rồi vũ khí. Một hai phải giết Đồng Phi, Cao Gia Tuấn nói tới đây. Giống như bất đắc dĩ mà buông tay, Tiếu Mạc Hàng lúc này mới phát hiện. Hắn trong tay vẫn luôn cầm thập tự cung đã không thấy. Sau lại bọn họ truy đánh liền chạy ra phòng học, chúng ta sợ động tĩnh quá lớn, đưa tới chế tài giả, cũng không dám truy, bọn họ liền như vậy chạy xa, cũng không biết đi nơi nào. Vừa rồi di động, cũng không có hai người bọn họ tử vong nhắc nhở. Ta tưởng bọn họ hẳn là không có việc gì. Nhưng thật ra Trương Hướng Vinh cư nhiên đã chết. Cao Gia Tuấn đối Trương Hướng Vinh chết, cũng có vẻ có vài phần kinh ngạc. Ta nhìn đến Tần Hải đạt được tích phân. Đây là thuyết minh, Trương Hướng Vinh là Tần Hải giết chết. Cao Gia Tuấn hỏi Tiếu Mạc Hàng. Kỳ thật vấn đề này đáp án đại gia trong lòng đều rõ ràng. Hắn chỉ là nhịn không được muốn xác nhận một chút thôi. Hết chương.